Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, tu hành hoang mạc. Vọng Nhật Phong, ngọn núi này cao vút trong mây, thẳng lên cửu thiên thanh minh, mỗi ngày bị mặt trời bạo chiếu, vì vậy mà gọi tên, mỗi ngày, liệt nhật môn đệ tử đều sẽ hội tụ ở ngọn núi này đỉnh. Một bên cảm thụ hạo nhật viêm dương chi khí, một bên nghe trong môn trưởng bối truyền thụ tiên pháp cũng giải đáp nghi hoặc. Một ngày này, đến phiên trong môn trưởng lão Minh Dương giảng bài, tu vi của người này mặc dù trong môn tính không được đỉnh tiêm, lại nhận chìm mặt trời chân quyết có tới hơn 200 năm. Đối với công pháp lý giải có thể nói tài năng xuất chúng, mà lại hắn thuyết pháp tại chú ý chiều sâu thời điểm, càng là ý vị tuyệt vời, cực thụ trong môn đệ tử hoan nghênh. Vì vậy mà mỗi lần đến phiên hắn giảng bài, Vọng Nhật Phong đều sẽ kín người hết chỗ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, mặt trời chân quyết tuy là hỏa trúc, thực sự nội uẩn ngũ hành vận chuyển chi diệu. Minh Dương lưỡi nở hoa sen, lấy bản môn công pháp vi dẫn, xâm nhập trốn tránh trình bày âm dương ngũ hành. Một đám đệ tử nghe như si như say, trong cơ thể công pháp vận chuyển tựa hồ cũng theo đó gia tốc không ít. Ngay tại một đám người đắm chìm ở tu hành thời khắc, Vọng Nhật Phong phía trên hư không đột nhiên phát sinh cổ quái biến hóa. Không có vật gì hư không giống như mặc người nhào nặn mi vắt, đột nhiên bắt đầu biến, bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu, vặn vẹo không gian bên trong đột ngột hiển hiện ba đạo bóng đen, cũng thẳng tắp hướng phía Vọng Nhật Phong rơi tới. Ai? Mọi người tại đây bên trong, lấy Minh Dương tu vi cao nhất, cũng dẫn đầu phát giác cái kia rơi xuống dị vật. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hắn bên cạnh thân liền có một thanh pháp kiếm hiện ra, hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, hướng bóng đen kia chém vụt mà đi. Nơi đây chính là liệt nhật môn cấm địa, có trận pháp thủ hộ, cấm chỉ ngoại nhân bước vào, bất luận tới là cái gì, đều muốn cầm xuống. Đinh, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Minh Dương sắc mặt một trắng, vội vã thu hồi pháp kiếm, cúi đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia linh quang ảm đạm kiếm nhận bên trên, càng là nhiều hơn một khối lỗ hổng. Điều này làm cho hắn tâm đau nhức thời khắc, càng là âm thầm chấn kinh. Đạo hữu, không cần thiết động thủ. Cùng lúc đó, một cái mang theo nồng đậm dã rời chi ý thanh âm vang lên. Chúng ta là ngộ nhập nơi đây, tuyệt không ác ý. Tôn Hằng giữa không trung dừng lại, lật qua lật lại thân thể, chậm rãi rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, sau lưng Thạch Vân cùng Diệp Nhạc còn một mặt mê mang, hiển nhiên còn chưa từng lấy lại tinh thần, còn như Thương Châu cùng Diệp Huyền Nhi, lại là không thấy hướng đi. Tôn Hằng trong lòng thở dài, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, bọn hắn tại truyền tống lúc lọt vào cao thủ chặn đường. Truyền tống dù chưa bị triệt để đánh gãy, thực sự loạn phương vị, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, hắn có thể bắt lấy hai người đã là may mắn, những người khác lại chỉ có thể tự cầu phúc. Truyền tống trận khởi động lúc tối kỵ nửa đường đánh gãy, vì thế gây nên hư không dung chuyển, có thể tùy tiện nghiền nát một vị tu sĩ cấp cao. Liền xem như lấy Tôn Hằng thực lực, lúc này cũng là mình đầy thương tích, cốt nhục hiện ra khác hẳn với thường nhân hình dạng. Ngược lại là bởi vì hắn cố ý bảo hộ, Thạch Vân, Diệp Nhạc hai người ngược lại là cũng không lo ngại ngộ nhập nơi đây. Minh Dương híp mắt theo truyền pháp trên đài đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá ba người, sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên, Tôn Hằng là hắn chú ý trọng điểm. Người này trước mặt tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cốt nhục chuyển vị, ngũ tạng bị hao tổn, trên thân càng là khắp là vết nứt, vết máu, nhưng ở một loại không biết tên thần quang chiếu rọi xuống, những thương thế này càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Đặt ở liệt nhật môn người liên can trong mắt, có thể nói là kỳ tích. Rất rõ ràng, người này thực lực rất mạnh, ít nhất lấy minh dương nhãn lực, liền nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng hắn cũng không tính đơn giản liền bỏ qua đối phương. Đạo hữu, nơi đây là chúng ta liệt nhật môn cấm địa, ngươi đột nhiên xuất hiện, chỉ nói một câu xông lầm, sợ là không ổn đâu. Vù vù, cùng lúc đó, giữa sân linh quang tỏa ra, như là mềm mại nước gợn sóng quấn lấy tất cả trong môn đệ tử. Hướng phía dưới núi đưa đi, càng có mấy đạo độn quang phóng lên tận trời, tụ hợp trận pháp, đem vọng nhật phong đỉnh bao bọc vây quanh. Sát cơ hiện lên, những người này trên thân tất cả đều linh quang ngoại phóng. Khí tức thi triển hết, đều là đạo cơ cảnh giới tu sĩ. Chỉ bất quá, ngoại trừ trong đó một vị tóc trắng xóa lão ẩu là đạo cơ trung kỳ bên ngoài, những người khác chỉ bất quá có đạo cơ sơ kỳ tu vi. Tôn Hằng đưa mắt quét qua, đã là tận lãm toàn trường, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Đây là một cái nhỏ yếu môn phái, xem tới sẽ không khiến cho cái gì đại phiền toái, lại không biết bây giờ bị truyền tống tới nơi nào. Thế nhưng là tại Thiên Long Đạo phụ cận, tại hạ bởi vì môi truyền tống trận xuất hiện sự cố, dẫn đến hư không vặn vẹo, không cẩn thận bị truyền tống đến nơi này. Tôn Hằng ôm quyền bao quanh thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, xông lầm nơi đây là tại hạ không đúng, nhưng đúng là sự tình ra có nguyên nhân, nhìn chư vị rộng lòng tha thứ. Truyền tống trận, nghe vậy, vây quanh đỉnh núi một đám tu sĩ đều là sững sờ, tựa như đối với cái từ này cực kỳ lạ lẫm đồng dạng. Thế nào, lấy Tôn Hằng thần hồn mạnh, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng có thể mơ hồ cảm giác được đối phương ý nghĩ. Ngay lập tức cũng là sững sờ, chư vị không phải không biết truyền tống trận a? Giữa sân mọi người đối mắt nhìn nhau, cùng nhau yên lặng, khụ khụ. Lúc này, vị kia đạo cơ trung kỳ lão ẩu ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước trì hoãn âm thanh mở miệng, truyền tống trận chúng ta tất nhiên là biết rõ, chỉ bất quá, chưa hề thấy tận mắt mà thôi. Nghe vậy, Tôn Hằng sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức trong mắt liền hiện lên liên tiếp vẻ phức tạp. Xem ra, nơi này hẳn là Bắc vực bên trong tu sĩ vừa phải thưa thớt địa giới. Phụ cận cũng không cường đại tông môn tồn tại, loại địa phương này cũng không hiếm thấy. Tôn Hằng vừa bắt đầu tới đến giới này thần mộc quốc là thuộc về loại địa phương này. Nhưng liền ngay cả một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ đều nói chưa thấy qua truyền tống trận. Vậy thì có chút khoa trương, nếu đạo hữu là bởi vì truyền tống trận xảy ra sự cố mới đi đến được nơi này, tất nhiên là vô tâm chi thất. Lão ẩu cười tán đi trên thân linh quang, tiếp tục mở miệng, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người, việc này coi như xong. Đại sư tỷ, có người nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ muốn chất vấn. Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, uy áp hiện lên, lúc này liền để người kia tự hành cúi đầu, áp đặt đối phương, nàng mới tiếp tục hướng Tôn Hằng xem tới. Càng là trên mặt hiền lành ý cười, đạo hữu không biết, chúng ta nơi này cực kỳ vắng vẻ, cho dù bằng vào ta tốc độ bay, mấy chục năm sợ cũng đi không đến gần nhất đại tông môn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay hướng xuống một dẫn, đạo hữu ở xa tới là khách, không bằng xuống dưới uống rượu một phen thế nào. Ta cũng tốt cho đạo hữu giới thiệu một chút nơi đây tình huống. Đối với Tôn Hằng, nàng thái độ tựa hồ 10 phần ôn hòa, thậm chí hơi có vẻ khiêm cung. Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá trước không cần. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, khéo lời từ chối đối phương mời, lại hỏi, đạo hữu cũng biết phụ cận rất đại tông môn kêu cái gì? Ta nói đúng có truyền tống trận loại kia. cái này, lão ẩu mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nói, bởi vì quá mức xa xôi, chúng ta cũng không tự mình đi qua, biết rõ cũng đều là chút tin đồn. Nàng đưa tay hướng phía đông nam phương hướng một chỉ, nói, nghe nói, nơi đó có cái gọi là bên trên thật cung, nhưng cũng có người gọi là bên trên thật tông. Cụ thể tình huống như thế nào, thực sự không rõ ràng lắm. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, không biết đạo hữu nơi này có thể có phụ cận bản đồ địa hình. Ta muốn mượn dùng nhìn qua, đương nhiên, nếu như là không tiện coi như xong. Cái này có cái gì? Lão ẩu một mặt rộng lượng khoát tay áo, run tay đưa tới một cái đồ quyển. Phía trên này có chúng ta liệt nhật môn phụ cận mấy cái tu sĩ tông môn phân chia thế lực. Trong đó đủ có kỹ càng đánh dấu. Đạo hữu cầm đến liền là, đa tạ. Tôn Hằng tiếp nhận đồ quyền, chắp tay nói tạ, tại hạ tới thất lễ, thật là tội lỗi. Đợi trải qua mấy ngày, ổn thỏa đến nhà bái phòng. Đạo hữu khách khí. Lão ẩu cười khom người, liệt nhật môn trên dưới, xin đợi đạo hữu đến đây ngày đó. Nếu như thế, Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, tại hạ cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã thân hóa một trận âm phong, cuốn lên sau lưng hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liệt nhật môn trận pháp, phảng phất đối với hắn không chút nào có tác dụng. Sư tỷ, thẳng đến lúc này, liệt nhật môn bên trong mấy người mới mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hướng lão ẩu xem tới, ngươi vì sao đối với hắn khách khí như thế? Thậm chí liền ngay cả tông môn hao tâm tổn trí thu thập đi bức tranh đều tùy tiện cho người kia. Hắn tự tiện xông vào tông môn cấm địa. Chúng ta không có cho hắn một bài học. Đã là hắn may mắn. Vì sao? Im miệng. Lão ẩu biến sắc. Đột nhiên cúi đầu gầm thét. Các ngươi biết cái gì? Người kia một thân tu vi. Đã tới đạo cơ viên mãn không ngại chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là cái kia trong truyền thuyết Kim Đan Tông Sư. Mà lại, nàng khuôn mặt đột nhiên bóp méo một chút. Các người cũng biết, ta tinh thông cảm giác bí pháp. Trên người người này sát khí mạnh. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chết trong tay hắn thượng nhân không biết có bao nhiêu. Mọi người sững sờ, giữa sân cũng yên tĩnh trở lại. Lão ẩu thật dài thở dốc. Một lát sau mới đem thanh âm chậm dần. Nói, người này tới nơi này, nghĩ đến là đi không được. Hắn mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây. Chính là ta các loại kết giao cơ hội tốt, há có thể trở mặt. Nhớ lấy, ngày khác người này lại đến bái phòng. Nhất định phải lấy khách quý chi lễ đối đãi, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.